Chương 1224, biến hóa nhân sinh 17. Tiểu lang trai chụp ảnh rất nhanh liền kết thúc, chủ yếu là cũng không có bao nhiêu cần chụp ảnh địa phương. Ra cái xỉ ạ ghẹ cái vong vớt cái cá, đi biển bắt hải sản đảo đảo con sò, làm một chút các loại hải sản mỹ thực còn kém không nhiều lắm. Về phần lặn xuống nước lướt sóng loại này xa xỉ trên biển trò chơi, biến hóa nhân sinh tiết mục nhạc dạo cũng không thích hợp chụp. Lang trai chụp ảnh sau khi chấm dứt, kế tiếp mọi người tự nhiên là một khắc cũng không dừng lại khởi hành đi trước một cái khác thôn. Lang trai, thảo nguyên đều có, cái này đệ tam địa phương thì là một chỗ đại sơn chỗ sâu thôn, nơi này đồng dạng là đạo diễn Trương Tuệ Quyên cẩn thận chọn lựa ra tới, phong cảnh xinh đẹp kinh tâm. Thằng đứng vào nhận, thác nước thành đàn, một vịnh bích thủy nhiêu núi mà đi, bên thai phi điểu kêu to không ngừng bên thai. Thiên ngôn vạn ngữ đều không đạt tới lấy hình dung cái này dãy núi lộng lây mỹ cùng cái này cực mỹ tương ứng, lại là nơi này sơn thôn rất lại phía sau cùng nghèo khó, nơi này cảnh sắc cực mỹ, lại đường núi hẹp hòi không thể cùng ngoại giới thông xe. Chụp ảnh tổ tới đây trong thôn thời điểm, thuê đại lượng thôn dân, đem chụp ảnh thời điểm cần dùng đến thiết bị toàn bộ nhân công khiêng vào núi trong thôn. Cái này trong sơn thôn nhân sinh sống rất nghèo, tuy rằng canh trường đại sơn sản vật phong phú, không lo ăn uống, nhưng ngọn núi gì đó không có đường cũng bán không được, ngày cũng chỉ là cái không lo ấm no. Ngọn núi nhân tổ tổ tông bối sinh hoạt tại nơi này, bao nhiêu người cả đời đều chưa từng thấy qua đại sơn ngoài thế giới, cũng không muốn rời đi, liền chỉ tại cái này trong sân thôn, đồng lứa lại đồng lứa sinh tồn được. Tuy rằng mấy năm nay quốc gia vẫn đang tiến hành đến đỡ ngọn núi thôn dân xuống núi chính sách, lúc này mới nhượng rất nhiều trong núi lớn thôn dân đi ra, nhưng mà rất hiển nhiên, văn nhân song song bọn họ đến trong thôn này cũng không phải như vậy. Cái này trong sơn thôn phòng ốc cũng đều tương đối cũ nát, hơn nữa còn là kiểu cũ kiến trúc, xa nhìn có loại cổ kính độc đáo ý nhị, nhưng mà thật sự ở tại bên trong tất nhiên không thể thư thái. Phòng hẹp hòi âm u, nhất là vê lúc cờ, là loại này nhỏ hẹp hạ xí, mùi rất nặng, bên trong rồi bỏ bay loạn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến thằn lằn từ trước mặt bỏ qua. Ngày thứ nhất đi vê lúc cờ, Tô Khiết cũng bởi vì từ trên đầu rớt xuống thằn lằn rơi vào trên người mà sợ kêu to, sau toàn thân giống như chim sợ cành cong, căn bản không dám nữa đi vê đút cờ. Tô Cẩm Giang nhìn Tô Khiết thảm trạng, càng là chết cũng không muốn thượng loại này hạ xí, bởi vì âm ý quá lợi hại, cuối cùng vẫn là công tác nhân viên chuẩn bị thùng phân nàng mới bỏ qua. Đạo diễn Trương Tuệ Quyên theo thường lệ nhượng mọi người trước tiên ở trong sơn thôn nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau bắt đầu chính thức chụp ảnh. Bởi vì sắc trời còn sớm, không có việc gì văn nhân song song liền hẹn Tô Khiết cùng đi chuyển chuyển. Trương Tuệ Quyên căn cứ không lãng phí nguyên tắc, nhượng quay phim sư cũng cùng nhau đi, cứ như vậy văn nhân song song cùng Tô Khiết phía sau mang theo hai vị quay phim sư, tổng cộng 4 người cùng đi ra cửa. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, văn nhân song song phát hiện Tô Khiết là cái tính tình rất tốt, rất dễ dàng chung đụng nhân, Tô Khiết cũng rất thích đi theo văn nhân song song bên người. Tô Khiết đặc biệt bội phục văn nhân song song, tổng cảm thấy không có gì có thể khó ở văn nhân song song. Hai người hiện tại đã là bằng hữu, Tô Khiết cũng bắt đầu kêu văn nhân song song song song tỷ. Mỗi một lần Tô Khiết kêu song song tỷ thời điểm, văn nhân song song luôn có chút hoảng hốt, nàng luân hồi nhiều như vậy thế, kêu nàng song song tỷ nhân có rất nhiều, mỗi một cái đều là nàng quý trọng nhân. Cuối cùng những người này lại đều một đám trôi qua tại thời gian bên trong. Chỉ còn lại nàng một người siêu thoát một cái lại một cái thế giới, vượt mọi chông gai một mình đi trước. Luôn luôn gặp phải phàm nhân tâm tính, luôn luôn đang bị ma niệm dưới ảnh hưởng luân hồi, rất lâu song song cũng sẽ mê mang, nàng như vậy đi trước, không ngừng được đến lại mất đi, liền tính trường sinh ngàn vạn năm lại có gì ý nghĩa. Bất quá này đó yếu đuối ý niệm cũng chỉ là chợt lóe lên, nàng chung sẽ nhớ rõ, nàng có yêu nhất phụ mẫu của chính mình, phụ mẫu nàng đầy đủ cường đại, có thể bồi nàng ngàn vạn năm cùng đi xuống đi. Nàng cũng có chính mình một đường đồng hành trí giao hảo hữu, tuy rằng nàng cùng trường ca phần mình thiên ngai, nhưng chung có một ngày, các nàng sẽ lại gặp lại, tiếp tục nắm tay đồng hành, cái này từ từ không hẹn chủ thần chi lộ, nàng kỳ thật từ chưa độc hành. Cái này sơn thôn liền thành lập ở trên núi, phòng ốc dọc theo núi kiến tạo, toàn bộ thôn theo núi hướng đi kiến tạo mà thành, rất nhiều người ra ngoài cửa phòng cách đó không xa, chính là một chỗ đoạn nhai. Văn nhân song song cùng Tô Khiết ở gia đình này ngoài cửa liền có một cái không cao đoạn nhai, phía dưới là một mảnh hơn 10 mét rộng nhợt nhạt sông nhỏ, nước sông trong veo thấy đáy, có thể nhìn thấy rất nhiều xinh đẹp đá cuội. Văn Nhân song song cùng Tô Khiết tìm cái địa phương, xuống đoạn nhai, đến bờ sông nhỏ, sắn lên ống quần liền đi xuống nước, chọn trong nước xinh đẹp đá cuội, chuẩn bị làm chút đá cuội trở về làm kỷ niệm. Chọn lựa mấy cái khéo léo xinh đẹp đá cuội, hai người liền thu tay, đá cuội rất chậm, làm quá nhiều hai người cũng mang không đi. Kế tiếp hai người dọc theo hà không có mục tiêu đi lên, cái này địa phương thật sự rất đẹp, có thể nói mỗi đi một bước, chứng kiến đều là phong cảnh. Sông nhỏ cuối là một mảnh thông hướng núi thượng đường nhỏ, đi lên sau mới nhìn đến trên núi này vẫn còn có một cái trong veo vô cùng núi suối. Hai người dọc theo núi suối đi trước, đi chưa được mấy bước, Văn Nhân song song ánh mắt chính là sáng ngời, nàng nhìn thấy một khối núi suối chung trên tảng đá, bám vào rất nhiều suối ốc. Văn Nhân song song gấp đi vài bước, cẩn thận đem này đó chiều dài cùng hạt hoa hướng dương không xê xích bao nhiêu suối ốc từ trên tảng đá lấy xuống, tiện tay hái một mảnh lá cây, đem này đó suối ốc đặt ở mặt trên. Một bên Tô Khiết nghi ngờ nói, song song tỉ, này đó ốc đồng nhỏ như vậy, cũng không có cái gì thịt, ngươi làm nó làm cái gì? Văn Nhân song song mang trên mặt tươi cười, ngoắc tay nhượng phía sau quay phim sư gần gũi chụp ảnh này đó suối ốc, đối Tô Khiết giải thích. Cái này cũng không phải là ốc đồng, so ốc đồng sạch sẽ hơn. Đây là suối ốc, trời sinh lại lớn như vậy, suối ốc nhưng là thứ tốt, chúng nó sinh tồn đối nước chất yêu cầu thật lớn, chẳng những muốn là nước chảy, còn nếu là tinh thuần không ô nhiễm núi suối chung mới có thể sống sót. Chỉ cần có một chút ô nhiễm, suối ốc liền không thể sống sót, hơn nữa suối ốc thịt chất cực mỹ vị, chờ ta làm được ngươi sẽ biết, bảo quản ngươi ăn không dừng lại được. Cái này địa phương có nhiều như vậy suối ốc tồn tại, có thể thấy được không có chút nào ô nhiễm, thật là cái tỉnh ở địa phương tốt. Nho nhỏ này suối ốc còn nhiều như vậy yêu cầu, ta vẫn cho là ốc đồng linh tinh đồ vật đều là ăn bùn lớn lên, dơ bẩn rất, không nghĩ tới còn có như vậy soi mói thích sạch sẽ suối ốc. Tô Khiết nhìn Văn Nhân song song trong tay trên lá cây suối ốc, hết sức kinh ngạc, bất quá nàng nghe Văn Nhân song song nói thứ này ăn ngon. Liền lập tức bắt đầu túi đầu tìm kiếm khắp nơi suối ốc. Hảo nguyên liệu nấu ăn thêm Văn Nhân song song hảo thủ nghệ, suy nghĩ một chút Tô Khiết liền có nuốt nước miếng xúc động, cái này suối ốc vốn là cái tiểu liền Văn Nhân song song trên tay như vậy điểm, còn chưa đủ nàng một người nhét kẻ răng đâu. Buổi tối Văn Nhân song song làm một buồn lớn bạo xào suối ốc, cay độc thơm nồng hương vị sặc nhất định muốn đi theo nhìn Tô Khiết cùng tập xương ho khan không ngừng, nhưng kia hương vị lại câu người rất. Hai người đều luyến tiếc rời đi. Suối ốc thứ này chính là ăn vặt, mang lên một bàn, lấy một cây châm chọn ốc thịt, nhất thích hợp lãng phí thời gian.